Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 599, Chư Vương Tề Tụ. Trần Cửu động tác, Trần Nhuận Huyên hồn phách yếu ớt cùng cực, thân thể cùng hồn phách căn bản là không thể động đậy. Chỉ có thể tạm thời phong ấn tại cái này lang gia dưới núi. Bố trí xuống phong ấn, Trần Cửu đi ra lang gia núi. Nhìn lấy đầy trời đại quân cùng mang theo lo lắng Trần Kiên, Trần Cửu lạnh lùng hư một cái, một đôi mắt thượng hạ dò xét Lý Quảng một hồi. Rất tốt, không tệ lắm, bản vương nhớ kỹ ngươi. Cửu đệ, chuyện này, Trần Kiên há hốc mồm, muốn giải thích cái gì? Tại không giải thích, thật là đem Trần Cửu cho làm mất lòng. Đừng gọi ta cửu đệ, một mực gọi ta phong hào liền tốt. Tốt một cái nhân hoàng. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, bổn tọa cũng lười nghe ngươi giải thích, bản vương cũng nhớ kỹ ngươi. Chuyện này chúng ta không xong, sau khi nói xong, Trần Cửu hóa thành độn quang, tan biến tại chân trời. Cái này, nhân hoàng sắc mặt khó coi nhìn một chút không biết làm sao tiểu hoàng môn. Lạnh lùng hừ một cái, quay người rời đi, hắn thân thể vì nhân tộc chi chủ. Cũng không tiếc vu cầm một cái tiểu hoàng môn đến chút giận. Nơi xa, Vương Minh Dương vội vàng chạy đến. Nhìn lấy loạn thành một bầy hỏng bét lang gia núi. Vương Minh Dương cũng không muốn thu thập cái này cục diện rối rắm. Chính mình lần này thế nhưng là đem Trần Cửu cho làm mất lòng. Ngày sau khỏi phải nghĩ ra được sắc mặt tốt. Tam công vũ mục hợp thời ra sân. Nhìn một chút Vương Minh Dương. Sau đó gật gật đầu. Đối ở đây các vị tướng lãnh nói, cũng trở về đi, chờ đợi triều đình chiếu lệnh. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu nghiến răng nghiến lợi ngồi tại trên vương vị. Thù này không báo, bản vương sao có thể nuốt xuống cái này một hơi. Chiêu Tiểu Ngư cũng phát giác được bên ngoài động tĩnh, không lo được thẹn thùng. Đi vào đại điện nói, tình huống như thế nào? Nhuận Huyên nhưng còn có cứu. Trần Cửu gật gật đầu, có hy vọng. Bất quá cần nhờ thời gian tích lũy. Còn tốt bản vương qua đến sớm. Không phải vậy hồn phách liền vỡ nát rơi. Chiêu Tiểu Ngư làm vung tay lên. Thù này tất báo. Thề không cùng nhân hoàng cam hưu. Đang nói. Ngoài cửa có người nói. Vương gia. Các lộ vương hầu đến đây yết kiến. Trần Cửu ánh mắt nhất động. Sau đó nói. Để bọn hắn vào đi. Không. Bản vương tự mình đi nghênh đón. Thải kỳ bay nổi lên trăm dặm, Trần Cửu mặc áo gấm, hai mắt lóe ra oánh oánh ánh sáng, uy áp mạnh mẽ lệnh không gian ngưng trệ. Chư vị huynh đệ ở xa tới, bản vương không tới kịp viễn nghênh, mong rằng các vị ca ca thứ tội. Nhị hoàng tử ngồi tại một cái loan giá phía trên, nhìn thấy Trần Cửu về sau nhảy xuống xe ngựa. Cửu đệ nói giỡn, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Đúng đấy. Chính là, cửu ca thế nhưng là khách khí. Thập bát hoàng tử xa xa cười nói. Nhìn lấy chư vị hoàng tử hoàng tôn, Trần Cửu nở nụ cười. Chư vị huynh đệ bên trong, tiến vào để, dừng, Trần Cửu ngồi tại chủ vị. Còn lại các vị hoàng tử hoàng tôn phân biệt theo trưởng ấu thuận tìm sắp xếp. Trần Cửu tinh tế hơi đánh giá, không chênh lệch nhiều tuần bên trong sở hữu vương gia cũng đến. Trên mặt nụ cười càng sâu. Quản cái gì nhân tộc dung truyền. Chúng sinh khó khăn cùng ta có liên can gì. Chỉ cần có thể vì Nhuận Huyên báo thù. Hết thảy cũng đáng giá. Người ta huynh đệ phân biệt mấy ngàn năm. Thời gian trôi mau. Khó được một thịnh yến. Chư vị huynh đệ khi nâng chén nâng ly. Trần Cửu cầm chén rượu lên. Đi đầu uống một chén. Nhị hoàng tử gật gật đầu. Cửu đệ lời ấy không giả. Ta đám huynh đệ phân biệt mấy ngàn năm, lần này tụ hội thực sự khó được, khi không say không về. Mọi người đầy uống chén này về sau, trong lúc nhất thời ngươi chào hỏi ta chào hỏi ngươi, mọi người lôi kéo việc nhà, nói những năm này sinh hoạt, một phen uống về sau. Tam hoàng tử con mắt có chút mông lung, cửu đệ, không biết Nhuận Huyên tiểu muội bệnh tình như thế nào. Trần Cửu nghe vậy nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, động tác dừng lại, đem chén rượu chậm rãi lấy ra bờ môi, đột nhiên thở dài, vốn là đồng căn sinh, Tương Tiên Hà thái gấp, tiểu muội thương thế sợ là. Ngoặc kép, tứ hoàng tử bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nước canh bắn tung tóe mà ra. Trần Kiền khinh người quá đáng, tất cả mọi người là cùng tộc huynh đệ, chảy xuôi là đồng dạng huyết mạch, Trần Kiền lại dám hạ độc thủ như vậy, thật sự là thủ đoạn độc ác, vô tình cùng cực. Đúng đấy, Tư Ca nói đúng, lão đại cũng quá không giảng cứu, tất cả mọi người là đồng căn huynh đệ, vì sao hạ độc thủ như vậy, không lưu nửa điểm quay đầu. Đây là muốn giết gà dọa khỉ a, lão Ngũ ở một bên châm ngòi thổi gió. Lão Thập nghiến răng nghiến lợi nói, những năm này Trần Kiền đến đỡ Nho ra, xâm lấn ta đợi lãnh địa, ta đợi nếu là lại không làm, sợ là ngày sau lãnh thổ họ gì xin rất khó nói. Không tệ, Nho ra người lang tử dã tâm, muốn chiếm lấy ta Đại Chu quyền hành, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Ta như nếu là có một ngày đăng lâm tuyệt đỉnh, tất nhiên sẽ phần thư khanh Nho, diệt tuyệt thiên hạ Nho sinh, lão bát là thật có điểm say. Khoác lác không cẩn thận liền chạy ra ngoài, trên bầu trời một tiếng tình không phích lịch, nhân đạo chấn động, Nho ra lòng người bên trong nhất thời giật mình, tâm huyết dâng trào, sinh ra không khỏi cảm ứng. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trì trệ, im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Cửu cười to một tiếng. Sau đó bầu không khí như thường. Tự hồ trước đó câu nói kia chưa bao giờ nói qua a. Lão bát cũng là cái trán ra lít nha lít nhít mồ hôi. Tửu lập tức liền bị làm tỉnh lại. Mọi người cãi nhau. Thời gian trôi qua phá lệ nhanh. Rất nhanh liền đến trạng vạng tối. Một các hoàng tử lảo đảo đi ra để. Dừng, nhìn lấy trời chiều. Cũng chìm đắm trong cái này cảnh đẹp bên trong. Mắt thấy trời chiều liền muốn xuống núi. Mọi người không nói một lời. Tất cả đều im ắng nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu biết rõ. Lúc này nên chính mình tỏ thái độ. Thế là vỗ vỗ tay. Tự nhiên có hai cái mỹ mạo hồ nữ thân thể thướt tha giơ lên một cái dương đi tới. Cái dương rơi xuống đất. Trần Cửu nhẹ nhàng sờ sờ. Cái dương này phía trên không có điêu khắc. Chỉ là phổ phổ thông thông màu đỏ thắm, không cao, chỉ là đến mọi người chỗ đầu gối. Các vị huynh đệ có biết cái này trong dương là chỗ tốt gì? Trần Cửu giơ lên cái cằm nói, chư vị hoàng tử tiến lên, vây quanh cái dương chạy một vòng, đều là lắc đầu, nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Lão nhị vỗ vỗ tay, tha thứ các ca ca mắt vụng về, nhìn không ra cái này trong dương là cái gì? Xin cửu đệ đừng thừa nước đục thả câu. Tranh thủ thời gian nói cho ca ca đi. Trần Cửu chân lật một cái. Đá một cái. Nắp dương trong nháy mắt bắn ra. Mọi người thổn thức. Không có cái gì đồ, vật. Chỉ là một chương lộ ra phong cách cổ xưa chi sắc. Chỉnh thể cứng ngắc đại cung. Đại cung hiện ra hắc sắc. Nhìn giống như là một cái mộc đầu điêu khắc. Dây cung cũng là như mộc đầu. Bất quá đại cung bên trên đường vân đến có chút môn đạo. Nhìn lấy trong mắt mọi người xem thường ánh mắt. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Chư vị huynh đệ có thể không nên coi thường cái này đại cung. Cung này tên là Chấn Thiên Cung. Một tiễn bắn ra. Chư thiên vang động. Năm đó ta chính là dùng chuôi này đại cung bắn bị thương yêu hoàng. Này yêu hoàng nếu không có tiên thiên linh bảo hộ thể. Bản vương đã sớm đưa nó xuống địa ngục. Thứ này lại có thể là trong truyền thuyết Chấn Thiên Cung. Quả thật là người không thể xem bề ngoài. Vật thể cũng là như thế. Ai có thể nghĩ tới như vậy phổ thông vụng về đại cung. Lại là có thể bắn bị thương yêu hoàng Chấn Thiên Cung. Ngũ hoàng tử sợ hãi thán phục nói. Không biết cửu đệ xuất ra cái này Chấn Thiên Cung có lời gì muốn nói. Nhị hoàng tử trong mắt lóe. Lên một vòng chờ mong, Trần Cửu đem nắp dương chậm rãi đóng lại, trong mắt lóe lên một vòng nghiêm túc, ta Nhạc Ương cảnh có trăm ngọn núi, đến nay cái này trăm ngọn núi cũng chưa chiêu binh trọn vẹn, là lấy không được hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy mọi người nghiêm túc ánh mắt, Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ, cái này Chấn Thiên Cung uy lực không cần nhiều nói, tất cả mọi người biết rõ. Ngày sau chư vị huynh đệ nếu người nào nhận khi dễ. Cứ tới ta cái này Nhạc Ương cảnh mượn Chấn Thiên Cung. Cửu đệ lời ấy coi là thật. Tam hoàng tử kích động nói. Tuyệt không nói đùa. Các vị huynh đệ làm chứng. Ta làm sao cũng sẽ không đổi ý. Đúng thế. Đúng thế. Cửu đệ xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh. Đương nhiên sẽ không làm ra loại sự tình này. Đúng đấy. Nói đùa, các vị hoàng tử nói. Trần Cửu cười tủm tỉm nói. Các vị hoàng huynh, hoàng đệ, ta Trần Cửu bản sự mặt hơi. Ngày sau chư vị huynh đệ như nếu là có khó xử. Cứ việc chào hỏi, điểm ấy mặt hơi bản sự chư vị nếu là không ghét bỏ. Ngược lại là có thể vì mọi người ra một phần lực. Tốt, liền chờ cửu đệ câu nói này đâu. Tứ hoàng tử cười to. Trần Cửu gật gật đầu. Trong mắt một đạo âm lạnh ánh sáng lặng yên hiện lên. Hạ giọng nói. Đã chư vị huynh đệ coi trọng như thế ta. Ta ngược lại thật ra không thể để cho các vị huynh đệ thất vọng. Ta nơi này có một tin tức. Đến có thể làm mọi người vui vẻ không ít. Không biết là hạng gì tin tức. Một cái hoàng tử đứng ra nói. Trần Cửu nhìn chung quanh một chút. Che lấp thiên cơ. Từng chữ nói ra nói. Căn cứ thám tử đến báo. Ta đại chu trinh trước đại quân hổ phù mất đi. Cái gì, nhị hoàng tử kinh hô. Không thể nào, tam hoàng tử miệng mở lớn. Cái này nếu là thật. Thật đúng là tin tức tốt. Bất quá cũng là tin tức xấu. Một khi không có trinh trước đại quân bảo vệ. Ta đại chu căn cơ liền muốn bị dao động, thất hoàng tử nói. Chưa xong còn tiếp. Converter, lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.